Hoan nghênh đến với trò chơi ác mộng. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này xong thiệt rồi, không có lối thoát vì cậu hiện tại không có gì để dựa vào, căn bản không thể chống lại ba người có vũ khí nếu cậu chết. Bên ngoài cửa có một tiếng hét khủng khiếp, người phụ nữ bên giường chạy ra gọi tên bạn mình, sau đó là tiếng dao đâm vào lưng. Dưới giường, Tề Nhạc Nhân chỉ thấy hai chân cô lắc lư dữ dội, sau đó một tiếng rầm. Cái đầu hung tợn rơi xuống cửa, hai mắt của cái đầu đối diện với giường của Tề Nhạc Nhân. Một người còn lại hét lên rằng không phải tôi giết cô ấy, nhưng yêu cầu tha thứ chưa kéo dài mấy giây, sau đó không có âm thanh nào nữa. Tề Nhạc Nhân rất sợ hãi, không dám bước ra, đột nhiên một người bí ẩn xuất hiện và J3TCS3T3NPC đuổi theo cậu. Cô không có rời đi, Tề Nhạc Nhân nhìn thấy hai chân cô bước vào phòng, một chân dẫm lên đầu của người chết. Đầu người phát ra một tiếng kêu quái dị. Ngươi cho rằng có thể rời đi nơi này sao? Đừng có nằm mơ, ta sẽ không chết, ngươi cũng không cần nghĩ trốn đi. Ở lại đây vĩnh viễn, chúng ta cùng nhau ở lại nơi này. Ngay khi lời nói vừa dứt, đầu và thân thể trở thành một mảnh ánh sáng, tiêu tán trên không trung. Nhanh lên, Tề Nhạc Nhân nội tâm khẩn cầu mong vị khách thần bí mau chóng rời đi. Nhưng đáng tiếc, sau khi thi thể trên mặt đất tiêu tán, cô không những không rời đi, mà còn đi tới bên giường. Cô ấy muốn làm gì? Cô ấy có tìm thấy cậu không? Tề Nhạc Nhân chỉ có thể nhìn thấy đôi chân của cô ấy mà không thể nhìn thấy động tác. Nhưng càng nhìn không thấy, trí tưởng tượng lại càng khủng bê không. Với một tiếng leng keng giòn tan, một con dao dài đi thẳng qua ván giường trước mặt Tề Nhạc Nhân, ánh sáng lưỡi dao lạnh lẽo lóe lên cách chóp mũi của cậu chưa tới một ngón tay. Tề Nhạc Nhân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, khoảnh khắc đó tim ngừng đập. Não bộ chỉ huy vốn đã mềm nhũn ra, tứ chi chậm rãi tiến sâu vào gầm giường hơn. Lúc này cậu đã quên tự hỏi, cậu còn không dám nghĩ tới chính mình bị người bí ẩn giết người này phát hiện hay không. Nhưng bản năng trốn tránh khủng bê không chí mạng này, thật thú vị giống như con mồi trên mạng nhện sâu thẳm dãy giụa khi sắp chết. Còn không ra sao, chậm rãi rút dao dài ra, giọng nữ xa lạ lạnh lùng hỏi. Tiếp theo, đầu của ngươi có thể không may mắn như vậy. Một dao này rơi xuống, giống như đâm vào quả dưa hấu. Lâu Đinh, đương nhiên cô ta biết cậu trốn ở đây. Không, không đúng, đôi mắt của Tề Nhạc Nhân sáng lên, cả người lăn ra giường, ngồi xổm trên mặt đất và giơ tay. Chờ đã, tôi là Tề Nhạc Nhân. Vẻ mặt của người phụ nữ cầm dao rất lạ, nhưng Tề Nhạc Nhân đã mơ hồ đoán được thân phận của cô ta, hẳn là người chơi. Bởi vì ở thế giới ác mộng trái cây cùng thế giới hiện thực hoàn toàn không giống nhau, cho dù có hình dạng hương vị cùng loại. Nhưng tên tuyệt đối không phải cách gọi trên địa cầu. Ở vùng đất hoàng hôn mấy ngày nay, Tề Nhạc Nhân đã kiến thức qua không ít trái cây rau dưa hình thù kỳ quái. Một ngụm nói ra dưa hấu loại đồ vật này, tuyệt đối không có khả năng là một NPC. Quả nhiên, người phụ nữ đối diện sững sờ và lẩm bẩm. Tề Nhạc Nhân, cậu cũng, Tề Nhạc Nhân cười đau lòng. Không biết tại sao, tôi liền bị kéo vào vách tường, sau đó mới phát hiện mình đã thay đổi thân thể. Cậu là... Diệp Hiệp, Tề Nhạc Nhân giả soát tất cả người chơi trong đầu một lần, cậu nhớ rõ Diệp Hiệp đã sử dụng qua đao và thủ pháp của cô ấy rất thông thạo. Là tôi, Diệp Hiệp mỉm cười với cậu, đưa tay ra kéo cậu lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin lỗi, tôi không biết đó là cậu, tôi nghĩ cậu là cô gái đã được đề cử 3 năm trước. 3 năm trước, ai được đề cử làm nữ vua? Chúng ta tiến vào ảo cảnh 3 năm trước sao? Tề Nhạc Nhân bừng tỉnh nói. Tôi chỉ sợ là vậy, khi tôi bị bao vây và đến nơi này tất cả các thẻ kỹ năng biến mất, ý thức chúng ta gắn liền với thân thể những người khác. Giết các NPC khác, họ sẽ biến mất sau một khoảng thời gian và sẽ xuất hiện lại trong tương lai, hoàn toàn không thể giết hết. Diệp Hiệp cao mày nói với cậu điều mình trải qua. Tề Nhạc Nhân đột nhiên hiểu ra. Khó trách, tôi còn đang suy nghĩ mình chưa từng nhìn thấy những người này. Diệp Hiệp cao mày nói. Tôi không biết phải làm sao bây giờ. Cậu có biện pháp nào không? Đừng nóng vội, tôi có manh mối, mỗi lần giết phù thủy sau khi thu thập ở thạch điện, trên vách núi sẽ có manh mối để giải câu đố và lời nhắc nhở của phù thủy tiếp theo. Tề Nhạc Nhân đoán rằng Diệp Hiệp rời thạch điện chưa từng về xem, nên không biết gì về nó. Tôi biết tôi nên trở về càng sớm càng tốt, nếu không phải như vậy. Diệp Hiệp theo bản năng mà vu không tê ve cánh tay, hoảng sợ nói. Tôi quên mất, hiện tại dùng chính là không phải thân thể của Minh. Cũng tốt, nguyên bản cơ thể của tôi bị thương, nhưng thật ra không có bị thương. Tề Nhạc Nhân lập tức nhớ tới Lục Hữu Hân đã nói qua. Cậu cùng Tạ Uyển Uyển giao thủ sao? Diệp Hiệp lạnh lùng nhìn cậu gật đầu. Chuyện này trước tiên đừng nói nữa, tiếp tục nói nhắc nhở trên vách đá đi, tôi thật sự giải mê không tốt, câu nói nhắc nhở kia ám chỉ gì? Tề Nhạc Nhân thực sự cũng không hiểu lắm, có chút lo lắng về hoàn cảnh ở đây. Chúng ta có nên nói chuyện ở một nơi khác không? Không thành vấn đề, những cô gái này ít nhất biến mất nửa giờ. Diệp Hiệp nói, Tề Nhạc Nhân cuối cùng cũng bình tĩnh lại, lau bụi trên quần áo ngồi ở bên giường, đem chuyện mình J3TCS3T1 phù thủy mơ hồ nói qua, tập trung vào manh mối và nhắc nhở trên vách núi. Bây giờ lời nhắc nhở của mụ phù thủy này là, bạn có sẵn sàng hy sinh. Bạn đã từng trải qua sự phản bội, bạn có thể nhìn thấy tình yêu trong tuyệt vọng khi vẻ đẹp bị méo mó. Lời cầu nguyện không khơi dậy được ngọn lửa H4M muốn, nó vẫn cháy đến cuối sinh mệnh. Cô ấy khác với hai phù thủy trước, hai lần nhắc nhở đầu tiên phóng đại khả năng phù thủy xuất hiện và thậm chí các phương pháp tấn công. Nhưng làm thế nào để loại bỏ phù thủy cũng là một vấn đề, không có lời nào đặc biệt nói đến. Nhưng phù thủy này hơi khác, Diệp Hiệp dường như có chút hoảng hốt, tự lẩm bẩm một mình. Ngọn lửa đức V0 nano gam cầu mà không được, thật là tình cảm tràn đầy tuyệt vọng và bất lực. Tề Nhạc Nhân không có gì để nói, em gái Diệp Hiệp từ từ nha, chúng ta bây giờ không phải muốn biết làm thế nào để thu phục được phù thủy sao? Làm thế nào mà cô đột ngột cắt qua kênh nữ nghệ sĩ trẻ rồi? Tôi thực sự chưa thấy cô theo phong cách này. Không phải vừa rồi cô rất nhanh nhẹn giết nó sao? Cậu có yêu một người chưa? Diệp Hiệp đột nhiên hỏi với vẻ mặt thâm trầm. Có, Tề Nhạc Nhân có chút ngại ngùng, nhưng vẫn thành thật trả lời. Tuy rằng thời gian nhận thức của còn rất ngắn, nhưng cậu rất thích cô, mặc dù không dám biểu lộ cảm giác này trước mặt Ninh Chu. Nhưng loại khát khao tình yêu này càng thêm áp lực và nồng nhiệt. Trước khi gặp Ninh Chu cậu không ngờ rằng sẽ thực sự xảy ra loại chuyện vừa gặp đã yêu này trên người mình. Tốt lắm, người đó có thích cậu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hiệp lại hỏi, Tề Nhạc Nhân không nhịn được mà lau mặt có chút nóng. Hẳn là, loại thích của bạn bè. Nhưng không sao, bây giờ cô ấy làm bạn với tôi là đủ rồi. Tôi hy vọng cô ấy có thể thích con người thật của tôi. Tề Nhạc Nhân chính mình cũng thấy kỳ quái xấu hổ. Tuy rằng nói với người không quen về chủ đề này, nhưng Diệp Hiệp lại có nguyện vọng muốn cho người ta nói ra đức V0 nanogam của mình, cậu vô ý liền nói. Diệp Hiệp cười nhẹ, nhẹ nhàng nói, dù là yêu hay giả vờ yêu, chỉ cần được yêu là đủ rồi. Đôi khi yêu chỉ là vì ích kỷ, không sợ dù biết rằng mình có thể không làm được cũng không dễ dàng từ bỏ. Tề Nhạc Nhân trợn mắt nhìn, Diệp Hiệp cười xấu hổ. Tôi xin lỗi, tôi đã nói rất nhiều điều không thể hiểu nổi. Tôi hy vọng người cậu yêu sẽ làm cho cậu tốt hơn. Khụ, đừng nói này nữa, tiếp tục nói về chính sự đi. Lời nhắc nhở của phù thủy không nói rõ nàng xuất hiện ở đâu hay như thế nào, tôi nghĩ có thể là do chúng ta hội tụ đủ điều kiện nên mới rơi vào mộng cảnh này. Tề Nhạc Nhân nói, đột nhiên cậu dừng lại. Cậu được chọn vì rất thích Ninh Chu. Vậy Ninh Chu, cô ấy sẽ xuất hiện sao? Chắc chắn là không thể, hiện tại cô ấy chỉ xem mình là bằng hữu mà quan tâm thôi. Tề Nhạc Nhân đột nhiên có chút tự luyến mà nghĩ, bây giờ mà thấy Ninh Chu mới đáng sợ đó. Này không phải nói Ninh Chu và Lục Hữu Hân giống nhau thích con gái chứ. Nhưng mà, nếu nghĩ kỹ lại, loại nữ thần vừa cao lãnh này nếu thích em gái thì cảm giác không khó chịu chút nào. Không, nữ thần, đừng để tôi nhìn thấy cậu ở đây. Chờ tôi bước ra ảo cảnh này rồi gặp cũng không muộn. Vậy sau đó, sau khi đợi một hồi, phát hiện vẻ mặt Tề Nhạc Nhân vẫn không thay đổi, biểu tình thay đổi liên tục, Diệp Hiệp không khỏi hỏi. À, bởi vì sau đó được lựa chọn cụ thể, tôi nghĩ điều này đại khái có liên quan đến ba từ khóa, hy sinh, phản bội, và tình yêu. Dù như thế nào, chúng ta rời khỏi nơi này cần phá hủy phù thủy điều khiển ảo cảnh này. Nhưng cậu vừa nói phương pháp bình thường không thể tiêu diệt cô ấy hoàn toàn. Tề Nhạc Nhân cắt ngang dòng suy nghĩ miên man và tập trung vào việc bày tỏ suy nghĩ của mình. Diệp Hiệp gật đầu liên tục, ra vẻ nghiêm túc. Thật ra, có một câu nhắc nhở khiến tôi rất lưu tâm. Tề Nhạc Nhân vô không tê ve vết thương trên lòng bàn tay bị đồ sứ vỡ cắt qua. Chính là câu nói, vẫn luôn cháy đến cuối sinh mệnh của ta. Thiêu cháy, có phải dùng lửa không? Diệp Hiệp bừng tỉnh nói. Tôi không chắc, nhưng đây là manh mối. Tôi nghi ngờ rằng mụ phù thủy cuối cùng đã bị thiêu chết, nên mới có lời nhắc nhở như vậy. Muốn tiêu diệt mụ ta hoàn toàn thì phải dùng cách chết của mụ ta giết nàng một lần nữa. Tề Nhạc Nhân nói, rất có lý, vậy thì cứ thử đi. Diệp Hiệp cầm đao trên tay chỉ vào cửa. Đi thôi, lúc trước tôi có đi qua một nhà kho, trong đó có rất nhiều hình nộm, có lẽ là hữu dụng. Cũng rất dứt khoát, có phải cùng kiểu, cứ làm đi, như nữ thần không? Tuy có tính cách đơn giản và tàn nhẫn giống nhau, nhưng cô ấy vẫn là một nữ thần tương đối mong manh, Tề Nhạc Nhân nghĩ thầm như vậy. Hai người đi song song trên hành lang trống trải, trên người Tề Nhạc Nhân không có vũ khí để tự bảo vệ mình. Vũ khí của Diệp Hiệp vẫn là vũ khí cướp từ NPC, không có cái thứ hai để Tề Nhạc Nhân dùng. Cậu vừa lo lắng đề phòng con quái vật sẽ bất ngờ lao tới. Phía trước hình như có người. Diệp Hiệp đột ngột dừng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách đó không xa, một cô gái xa lạ một tay cầm trường côn bằng kim loại, lạnh lùng nhìn hai người bọn họ. Ánh mắt sắc bén và cô độc dường như dã thú đi tuần trong rừng. Đối với khách không mời mà đến sẽ nhận được cảnh báo lạnh băng. Rõ ràng là dáng vẻ của cô ấy hoàn toàn khác biệt, nhưng Tề Nhạc Nhân nhìn một cái cũng không lý do mà nhận ra cô ngay. Có thể là biểu tình, có thể là trầm tư, cũng có thể chỉ là cảm ứng tâm linh. Cậu tin rằng người đó là Ninh Chu. Ninh Chu, tôi là Tề Nhạc Nhân. Tề Nhạc Nhân phất tay, Ninh Chu ở phía xa dừng lại, bước nhanh về phía cậu. Nhìn thấy Ninh Chu đi về phía mình, tâm tình Tề Nhạc Nhân đột nhiên ngọa tào một tiếng, nữ thần thật sự tới rồi. Từ từ, nếu được phép lựa chọn cậu thực sự đoán lung tung như vậy, hay? Hay là nữ thần thật sự thích con gái? Xét đánh giữa trời quang a a a a. Ô, cách chương.